Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị giám khảo trung tâm kia vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi. Tôi biết cô nhất định cảm thấy được tôi yêu cầu quá nghiêm khắc. Nhưng đây là tác phong làm việc của xây dựng tiệm khác chúng tôi. Tôi cũng cho phép cô thêm một cơ hội. Tuyển dụng còn có 2 ngày. Cô ngày mai và ngày mốt mỗi ngày đều có thể tới phỏng vấn. Chỉ cần cô có thể để cho tôi chấp nhận cô liền là một thành viên của công ty xây dựng tiệm khác chúng tôi. Cô ta nói xong, nhìn quét quanh một lần, đối với mấy vị giám khảo đang ngồi cái khác hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Không có, không có. Các vị giám khảo phỏng vấn khác đều cùng nhau ra động tác nhất trí. Một người ngồi bên cạnh của ta nói. Chúng tôi tin tưởng ánh mắt của Diêu Phó Tổng. Tô Thi Thi đứng tại chỗ, tâm đang nhỏ máu. Cô cũng không có ý kiến. Là chính mình có lỗi, chính mình nhận thức. Cô từ biệt nói một tiếng ngày mai gặp, liền ra khỏi phòng phỏng vấn. Sau khi đi ra ngoài, cô thở dài nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi. Quá khủng bố rồi. Bất quá Tô Thi Thi tinh thần chiến đấu bị kích thích cũng tăng thêm vài phần. Ngày mai gặp cô sẽ không thua. Bùi Dịch vẫn như cố nhìn chằm chằm laptop trên bàn làm việc của mình. Computer chính là đang truyền phát một đoạn video theo dõi. Rõ ràng là cảnh Tô Thi Thi đi vào phỏng vấn. Anh cong cong khóe miệng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Thi Thi kinh ngạc như vậy. Chỉ là suy nghĩ đến biểu tình của Tô Thi Thi, sao biết chân tướng sẽ thế nào, anh ta liền hưng phấn. Bùi Dịch sờ sờ cái mũi, khóe miệng kìm lòng không đậu lại cong lên. Đây là Tô Thi Thi chính mình lựa chọn, anh cũng không có ép buộc cô. Mấy công ty kia trong đó quả thật chỉ có một cái công ty của anh. Chẳng qua chính công ty kia đều phải cho xây dựng tiệm khác mặt mũi. Anh cũng đã sớm đoán chắc Tô Thi Thi sẽ chọn công ty này. Bên này Tô Thi Thi còn không biết chính mình bị anh bày mưu tính kế. Lúc ngồi xe về đến trang viên đoàn xa, chợt ngay phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Cô ló đầu ra vừa nhìn thấy, con người đã trở nên căng thẳng. Chỉ thấy cửa lớn trang viên bị một già một trẻ hai người vây quanh, đang cùng bảo vệ tranh cãi ở Mỹ. Là mẹ con Hà Gia, rốt cục đến đây. Tại cổng biệt thự của đoàn gia. Vị tiểu ca ca này, chúng tôi thật là người của đoàn gia. Tôi là mẹ chồng của Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư. Vị này chính là chồng của cô ta. Chúng tôi đem giấy chứng nhận kết hôn cho cậu xem. Cậu như thế nào lại không tin? Phú Tuyết Trần lời ngon tiếng ngọt nói. Tô Thi Thi ghé mắt, khóe miệng thâm thúy nhếch lên. Đây chính là Phú Tuyết Trần, giỏi nhất ở trước mặt người khác giả vờ giả vịt. Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dạng của bà ta lúc trở mặt, Tô Thi Thi cũng sẽ không tin người đàn bà trước mặt quần áo lộng lẫy, mặt mũi hiền lành, nhưng lòng dạ rắn rết không ai bằng. Tô Thi Thi hạ cửa kính xe xuống, chạy sát bên chỗ mẹ con Hà Thị đang đứng. Mẹ, mau nhìn xem cô gái kia có phải Tô Thi Thi hay không? Hà Chí Tường bỗng nhiên giữ chặt mạnh mẽ, chỉ vào chiếc xe đang chạy qua nói. Người nào? Phú Tuyết Trần sửng sốt, lập tức lắc đầu hạ giọng nói. Không có khả năng, cái con tiểu tiện nhân kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Xe vừa mới chạy qua được một cánh cửa sắt, Tô Thi Thi khóe miệng khẽ nhếch lên, đối với lái xe nói. Phiền tới anh lúc đi vào tốc độ chậm một chút. Lái xe không nói hai lời, giảm tốc độ từ từ hướng cửa chính. Xe cách mẹ con Hà Thị càng ngày càng gần. Từ 2 thước đến 1 thước, rồi đến nửa thước. Hai mẹ con kia nhìn đến muốn rớt cả mắt ra ngoài. Bên trong chiều ra chính là Tô Thi Thi đang ngồi. Tô Thi Thi tựa vào trên ghế, quay mặt, tùy ý ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ mẹ con Hà Thị. Tô Thi Thi, Hà Chí Tưởng, nhìn đến quả nhiên đích thực là Tô Thi Thi, đứng ngay tại chỗ thiếu chút nữa tức giận xong đi tới. Vẫn lại là Phố Tuyết Chân phản ứng nhanh, đến đưa tay túm chặt con trai mình lại, nhớ mày đánh giá Tô Thi Thi đang ngồi trong xe. Tiểu tiện nhân như thế nào lại ở trong này? Phố Tuyết Chân trong lòng thần tốc suy nghĩ. Tô Thi Thi có thể tự do tiến vào đoàn gia, nhất định không đơn giản như vậy. Nghe nói cái người họ Bùi kia cùng đoàn gia có thiên ti vạn lũ quan hệ gì đó. Phố Tuyết Trần suy nghĩ lời con trai của mình nói lúc chiều, trong lòng dùng mình lập tức nảy ra chú ý. Thi Thi à, ở trong này gặp được con thật sự quá trùng hợp. Con đang muốn vào bên trong sao? Đưa chúng tôi vào cùng được chứ? Phố Tuyết Trần đi đến bên cạnh cửa xe, thân thiết nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn Phố Tuyết Trần kia trên mặt bảo dưỡng, một vẻ tràn ra tươi cười, ánh mắt thân thiết. Đối với việc cô trước đây bị bà ta lừa gạt bằng vẻ mặt này, cô bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Nhìn Phố Tuyết Trần này ra vẻ thân thiết, người không biết thật sự sẽ cho rằng bà ta là người tốt. Hạ phu nhân, Các vị nghĩ muốn đi vào. Tô Thi Thi nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net